Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, hòa giải. Bạch Khai Thủy nhìn xem Thạch Lỗi, mắt trợn trắng, người chú ý điểm làm sao như vậy kỳ quái, nói nhảm. Một cái 12 tuổi tiểu cô nương, khiêng một cái hơn 80 cân thiếu niên, cái này muốn không khiến người ta chú ý đều tương đối khó khăn. Bạch Khai Thủy nói. Ta lúc ấy hơi kém liền chết. Thạch Lỗi mở ra hai tay nói. Này cùng ta có quan hệ à? Bạch Khai Thủy oán hận chừng Thạch Lỗi liếc một chút. Nói tiếp, về sau ta liền lại không dám về nhà. Cái này nếu để cho cha ta biết, không phải đào ta ra không thể. Ta tại Ngụy gia ngốc hai ngày, đều không dám nói cho Ngụy gia thân phận ta. Chỉ có Ngụy Bồ Đề một người biết. Sau đó ngươi lại trở lại nước Mỹ. Cho nên cùng Ngụy Bồ Đề ở giữa, kỳ thực cũng không có gì liên hệ, Bạch Khai Thủy gật gật đầu. Nói, hàng năm ngày nghỉ thời điểm trở về, ta đều sẽ qua tìm Ngụy Bồ Đề. Bất quá nàng cơ đều chẳng muốn gặp ta, ta cũng chỉ có thể tại nàng ngoài trường học vừa chờ lấy nàng. Nhưng lại không dám cùng với nàng nói chuyện, chỉ là trốn ở phía sau cây một bên nhìn nàng một cái. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khả năng này cũng là mối tình đầu cảm giác đi. Hoặc là gọi thầm mến. Bất quá về sau lớn lên. Cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là tâm lý một mực có cái ý nghĩ. Cái kia chính là nếu như Ngụy Bồ Đề có chuyện gì. Ta nhất định phải giúp nàng. Cho nên, người cảm thấy là ta đem Ngụy Bồ Đề đưa lên tử lộ. Thế là đối ta chính là loại thái độ đó. Bạch Khai Thủy gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, đầu óc ngươi thật sự là có chút vấn đề a. Nếu như ta không có ý định cứu Ngụy Bồ Đề, mà chính là muốn dùng nàng chết đổi lấy một ít gì. Ta trực tiếp mặc kệ liền tốt, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn bồi tiếp nàng qua châu Âu. Chẳng lẽ ta nhàn không có việc gì cũng là muốn tự tay làm chết một cái người chơi đùa a? Bạch Khai Thủy há hốc mồm. Cuối cùng có chút thẹn quá hóa giận nói ra. Hảo hảo, ta biết ta hiểu lầm ngươi. Có lỗi với được đi ngươi mẹ nó khác không về không a? Thạch Lỗi nhịn không được cười lên. Nói, xem ở ngươi đây cũng là tri ân đồ báo phân thượng. Ta liền không so đo ngươi thái độ đi. Mạc Bình Văn sự tình. Không cho ngươi cùng người nhà ta nói. Thạch Lỗi cười lạnh nói. Ta thiếu ngươi, Bạch Khai Thủy trừng mắt Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lại nói, ngươi bình thường một chút, đừng tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không lý do qua ngươi xấu sự tình. Chỉ là, chỉ bằng ngươi loại biểu hiện này, đối với Bạch gia về sau muốn giao cho trong tay ngươi. Ta thật đúng là có một chút lo lắng a, ta biểu hiện làm sao Thạch Lỗi. Ngươi đừng tưởng rằng bắt được ta bím tóc, liền có thể đối ta như vậy. Ngươi, Thạch Lỗi phất phất tay, nói, khác ngươi, ta đều nói không so đo với ngươi. Bạch Khai Thủy nhìn xem Thạch Lỗi, khẽ cắn môi, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi giải quyết Mạc Bình Văn, liền xem như trả lại ngươi nhân tình, ngươi cũng cho ta đem Mạc Bình Văn sự tình mục tại trong bụng. Cái này được rồi đi, Thạch Lỗi lắc đầu, nói, ta không cần đến ngươi giúp ta. Người muốn thật có lòng, cũng làm người ta nhìn một chút nhân huynh vị bạn học kia hai tỷ muội. Hai nàng quá vô tội, kỳ thực ta cũng cảm thấy Mạc Bình Văn không phải là một món đồ. Ta nguyên lai tưởng rằng Mạc Bình Văn cùng Mẫn Nhi các nàng hai tỷ muội đàm tốt. Ta nghĩ, đã đôi tỷ muội này chính mình cũng không ngại. Như vậy ta vì cái gì không tiếp thụ ta lúc ấy nếu như biết các nàng hai tỷ muội căn không biết rõ. Tình hình. Ta cũng không thể đi xuống cái kia tay. Chuyện này toàn bộ kẻ cầm đầu. Cũng là Mạc Bình Văn. Sẵn là ngươi. Là chính ngươi không quản được dưới hông cây kia đồ, vật. Thiếu đem trách nhiệm hướng trên thân người khác đẩy. Thạch Lỗi khinh thường nói. Bạch Khai Thủy muốn giải thích. Lại phát hiện Thạch Lỗi nói cũng có chút đạo lý. Thở dài. Nói. Xác thực. Ta cũng không phải là một món đồ. Ban đầu ở nước Mỹ liền muốn truy Mẫn Nhi, nhưng bị nàng cho cự tuyệt. Hôm qua Mạc Bình Văn cùng ta nói chuyện, Ta đã cảm thấy đó là cái hoàn thành năm đó tâm nguyện thời cơ. Ai ngươi yên tâm đi. Ta về sau sẽ tìm người hỗ trợ chiếu cố các nàng hai tỷ muội. Ngươi yên lặng làm là được. Có thể tuyệt đối đừng nhượng đôi kia tỷ muội biết là ngươi ở sau lưng giúp các nàng. Ta nghĩ, các nàng khẳng định không nguyện ý còn muốn lên chuyện này. Bạch Khai Thủy gật gật đầu. Lại nhìn xem Thạch Lỗi. Do dự mãi. Vẫn là nói một câu. Thật có lỗi. Hiểu lầm ngươi. Thạch Lỗi cũng thở dài. Nói. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc dù là ngươi đi hỏi một chút Ngụy Tinh Nguyệt đâu. Ta cùng hắn lại không biết. Tùy tiện đến hỏi muội muội nàng có phải hay không chết. Giống như không tốt lắm đâu. Vậy ít nhất ngươi có thể tìm ta hỏi hỏi rõ ràng a. Ta tốt xấu là ngươi nữ di con nuôi. Nói đến đây cái ta cũng có chút tức giận. Khi còn bé, nữ di hiểu rõ nhất chính là ta. Hiện tại ngược lại tốt. Thu ngươi làm con nuôi. Nhìn thấy ta cũng không có thân thiết như vậy. Thạch Lỗi chửi ầm lên. Người mẹ nó mấy tuổi cái này cũng ăn dấm ngươi đến cùng đoạn không dứt sữa a. Bạch Khai Thủy muốn phản kích, nhưng cũng suy sụp tinh thần xuống dưới. Nói, tính toán, ta không so đo với ngươi. Đúng. Ngụy Bồ Đề ở đâu, nàng hiện tại đang làm cái gì, vì cái gì trong nước không có phái người giám thị. Nàng, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ. Ám dạ chi đồng sự tình ta có thể nói cho ngươi a, sở dĩ không ai giám thị nàng. Là bởi vì vị lão nhân kia rất rõ ràng. Không cần người giám thị. Ám dạ chi đồng tuyệt sẽ không cho phép Ngụy Bồ Đề về nước. Lấy ám dạ chi đồng năng lượng. Bọn họ muốn ngăn cản Ngụy Bồ Đề về nước. Ngụy Bồ Đề liền tuyệt không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Ngẫm lại, hắn nói, cái này ta nào biết được, khả năng vẫn là có người giám thị. Chỉ bất quá ngươi không tra được a. Nếu thật là quốc gia đặc công dễ dàng như vậy bị ngươi phát hiện, bọn họ cũng sẽ không cần làm. Bạch Khai Thủy cảm thấy khả năng cũng chỉ có lý do này. Lập tức tiếp nhận, lại hỏi, nàng hiện tại đến cùng đang làm gì, công tác a? Dù sao cũng phải còn sống đi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đó là nàng sinh hoạt. Ta nhớ nàng nhất định không hy vọng ta quá nhiều quấy rầy nàng sinh hoạt. Người cũng giống vậy. Mặt khác, Bạch công tử, người cũng đừng cùng ta chơi đến châu Âu qua tìm nàng loại này ác tục kiều đoạn a. Ta cũng không muốn cùng ngươi làm anh em đồng hao. Bạch Khai Thủy xẹp xẹp miệng. Nói, coi như ngươi nghĩ, Ngụy Bồ Đề cũng sẽ không đồng ý. Ở trong mắt nàng, ta khả năng thật sự là thằng ngu. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần biết rằng nàng còn sống, mà lại sống được rất tốt là được. Ta sẽ không quấy rầy nàng sinh hoạt. Thạch Lỗi, cầu ngươi vấn đề chứ sao? Nói, về sau Ngụy Bồ Đề cùng ngươi liên hệ lời nói, ngươi không có chuyện thời điểm cũng nói cho ta một chút. Ta không có khác ý tứ. Cũng là muốn biết nàng qua có được hay không. Người yên tâm, ta không có theo đuổi nàng ý tứ. Chỉ là năm đó nàng lưu cho ta ấn tượng quá sâu. Một cái 12 tuổi tiểu cô nương, đơn giản tựa như trong truyền thuyết nữ hiệp một dạng. Cho dù là trong nước, cũng nhất quyền đánh vào trên mặt ta. Mà lại thế mà thật có thể đem ta cho đánh ngất xỉu. Thạch Lỗi cười nói, sớm biết ngươi tốt cái này miệng, ta hôm qua cũng nên nhất quyền đem ngươi đánh ngất xỉu. Khả năng sẽ không có ngày nay nhiều chuyện như vậy. Ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút. Ta thật đánh ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt ta như thế nào? Thạch Lỗi khinh thường vung tay lên. Không đợi Bạch Khai Thủy phản bác. Nói thẳng, thời gian đã khuya. Ngươi không đói bụng à, gọi ít đồ ăn đi. Hai người rời đi xì gà phòng. Qua nhà ăn bên kia ăn bữa cơm tối. Sau đó Thạch Lỗi lái xe đem Bạch Khai Thủy đưa về nhà. Người Bạch gia nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy đã có thể sống chung hòa bình, cũng là cảm thấy vui mừng. Thạch Lỗi lúc gần đi sau, Bạch Khai Thủy nói với hắn, mặc kệ ngươi có cần hay không ta trợ giúp, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết Mạc Bình Văn. Thạch Lỗi không thể không dừng bước lại, nói, ngươi dự định làm sao đối phó hắn, ngươi đây cũng đừng quản. Ta tổng có biện pháp. Lão già kia, cả đêm đều tại gọi điện thoại cho ta. Nhượng hắn sốt ruột một lát qua.